Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, Fog of Time, sương mù của thời gian. Sunny mang cuốn sách trở lại bàn và ngồi xuống, nhìn vào bìa sách đơn giản với một biểu cảm phức tạp. Tất nhiên, cậu biết một vài điều về gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, mọi người đều biết. Xét đến những thành tựu nổi bật của các thành viên trong gia tộc. Dù Sunny chưa nhận được một nền giáo dục chính thức, nhưng những nhân vật huyền thoại như cha và ông nội của Changing Star đã từ lâu tìm đường từ các trang sách lịch sử vào văn hóa đại chúng. Tên của họ gần như đồng nghĩa với chủ nghĩa anh hùng và tinh thần bất khuất của loài người. Nổi tiếng được tô điểm với màu sắc bi thương, Immortal Flame là người thức tỉnh đầu tiên trở thành Master, Bậc Thầy, và Broken Sword, con rể của ông, là Master đầu tiên trở thành Saint, Thánh Nhân. Dĩ nhiên, họ không tự mình làm được điều đó. Mỗi người đều có một nhóm đồng đội mạnh mẽ cùng chia sẻ gánh nặng của việc thách thức Spell. Lời nguyền, vì vậy, một tuyên bố chính xác hơn là họ là những thủ lĩnh của những cohort. Nhóm đầu tiên chinh phục ác mộng thứ hai và thứ ba. Tuy nhiên, tên của đồng đội họ không được biết đến nhiều. Sunny chắc chắn rằng bọn trẻ học về họ ở trường, nhưng một kẻ sống lang thang như cậu chỉ có một ấn tượng chung về họ. Chủ yếu, cậu chỉ nhớ rằng một số người trong số họ sẽ trở thành những người sáng lập ra các đại gia tộc. Nhưng đó là điều về những anh hùng. Sunny từng nói với Effie rằng người ta phải chết để trở thành anh hùng. Và điều đó không phải là một trò đùa. Một người có thể có được danh tiếng và sự tôn trọng vì đã đạt được điều gì đó phi thường. Nhưng chính việc thực hiện sự hy sinh cuối cùng mới nâng họ lên thành một anh hùng. Đó là lý do tại sao gia tộc Immortal Flame được tôn kính nhiều hơn các đại gia tộc khác. Không chỉ vì các thủ lĩnh của các cohort đến từ gia tộc này, mà còn vì nó có một kết thúc bi thảm. Hoặc có thể không, nếu Nephis thực sự quay trở lại thế giới thực, danh tiếng của gia tộc cô sẽ bùng sáng trở lại, có thể còn sáng hơn bao giờ hết. Những người sống sót từ Dreamer Army, quân đội mộng mơ, đã coi cô như một vị thần rồi, với một cái nhăn mặt bất chợt. Sunny mở sách một cách vụng về và bắt đầu đọc. Đã quen với việc đọc trên màn hình, cậu loay hoay một chút với chữ in, nhưng sau đó nhanh chóng quen và đắm mình vào lịch sử lừng lẫy của gia tộc nổi tiếng này. Phần đầu tiên dành riêng cho Immortal Flame, và mặc dù nó thú vị, không có nhiều thông tin mà Sunny có thể sử dụng. Cậu đã biết rằng ông nội của Neff là một trong những người đầu tiên bị nhiễm Nightmare Spell, và rằng ông đã chiến đấu chống lại các sinh vật ác mộng trong những hỗn loạn ban đầu sau khi nó xuất hiện. Hồi đó, hàng triệu người đột nhiên bị đẩy vào ác mộng thứ nhất và chết, dẫn đến hàng triệu sinh vật ác mộng xâm nhập vào thế giới thực. Tất nhiên, hầu hết chúng chỉ thuộc hạng Dormant, ngủ yên, nhưng ngay cả như vậy cũng đã quá nhiều để các quân đội của loài người đang rơi vào hỗn loạn có thể đối phó. Cả các quốc gia bị phá hủy, và trong một thời gian, hành tinh chìm trong hỗn loạn hoàn toàn, chỉ nhờ vào những người như Immortal Flame, người vẫn chưa đạt được tên thật, True Name, của mình lúc đó, mà tình hình thay đổi. Có những người sống sót qua ác mộng thứ nhất, sau đó bước vào Dream Realm và mở đường đến Gateway, cánh cổng. Sau khi trở về thế giới thực, họ đoàn kết và chiến đấu chống lại làn sóng sinh vật ác mộng. Cuối cùng thiết lập một trật tự thế giới mới. Trật tự đó vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Đúng là những con người kiên cường. Trở thành một người thức tỉnh đã đủ khó khăn ngay cả ngày nay. Với tất cả kiến thức tích lũy về Spell được mọi người tiếp cận tự do. Khi nó lần đầu xuất hiện, những người như Immortal Flame không biết gì cả. Họ không biết aspect, khía cạnh, là gì, có bao nhiêu hạng và lớp của sinh vật ác mộng, chúng có ý nghĩa gì, memory, ký ức, và echo, vọng ảnh, là gì, cánh cổng là gì, Quan trọng nhất là, họ thậm chí không biết liệu việc cứu loài người có thể thực hiện được hay không. Và bằng cách nào đó, họ đã học hỏi và chiến đấu lại. Sunny không thể tưởng tượng được thời kỳ đó tăm tối và địa ngục đến mức nào. Thực sự, họ xứng đáng với sự tôn trọng của cậu. Nhưng, đáng buồn thay, họ không xứng đáng với thời gian của cậu. Ít nhất là không phải lúc này. Cậu có nhiều thứ quan trọng hơn để lo lắng. Vì vậy, Sunny chỉ lướt qua các trang miêu tả cuộc đời của Immortal Flame. Sự chiến thắng cuối cùng của ông trước ác mộng thứ hai. Và cái chết anh hùng của ông, người Master huyền thoại đã chết khi bảo vệ các thành phố di tản khỏi sự tấn công của những sinh vật khủng khiếp xâm nhập vào thế giới thực qua một cánh cổng hạng năm. Điều đó xảy ra chỉ khoảng một năm trước khi Sunny sinh ra, và đã khiến nhân loại mất đi cả một lục địa. Nó cũng là sự kiện dẫn đến việc mẹ của Neve trở thành Hollow. Mặc dù thảm kịch đó không được miêu tả chi tiết trong cuốn sách, tất cả những gì được nói về nó là Smile of Heaven đã chết trong thảm họa khi bảo vệ dân thường. Sunny thở dài, rồi tập trung đọc về Broken Sword. Cha của Neve không phải là một legacy từ khi sinh ra. Thực tế, ông đến từ một xuất thân rất khiêm tốn, và từ sự vô danh hoàn toàn. Ông đã vươn lên đến đỉnh cao nhờ tài năng và thiên tài chiến đấu của mình. Ông là một kẻ nghèo khó đã chiếm được trái tim của một công chúa và trở thành người thừa kế của gia tộc được tôn vinh nhất trong lịch sử loài người. Câu chuyện của cuốn sách khung cảnh lịch sử theo cách cho thấy rằng Broken Sword đã đau lòng vì cái chết của vợ mình, và rằng chính mất mát này đã thúc đẩy ông vươn lên cao hơn và thách thức ác mộng thứ ba. Một cách kỳ diệu, Broken Sword đã thành công, trở thành sen đầu tiên. Tuy nhiên, câu chuyện của ông không có kết thúc hạnh phúc. Chỉ vài năm sau, ông chết trong Dream Realm khi khám phá một khu vực mà sau này được phân loại là Death Zone. Vùng chết, cuốn sách kết thúc với một lời tri ân dài dòng dành cho hai anh hùng huyền thoại và giải thích về tầm quan trọng của những đóng góp của họ đối với sự sống còn và sự thịnh vượng tương lai của nhân loại. Sunny đóng cuốn sách lại và lắc đầu. Một mớ bịa đặt, cậu có thể không được giáo dục bài bản, nhưng giống như hầu hết mọi người ở ngoại vi, Sunny có khả năng nhận biết tuyên truyền một cách bản năng và đọc giữa các dòng của các tuyên bố chính thức, và đây chính là điều mà cuốn sách là. Một phiên bản sự kiện được tô điểm, một phần hư cấu mà chính phủ thích nuôi dưỡng cho mọi người. Sự thật rất khó tìm. Có một số điều về lịch sử được cho là của gia tộc Immortal Flame mà không có nhiều ý nghĩa đối với Sunny. Điều đầu tiên là hoàn cảnh về cái chết bi thảm của Smile of Heaven. Trên giấy tờ, mọi thứ có vẻ ổn, nhưng Sunny biết rằng cô ấy thực sự không chết. Ít nhất không theo nghĩa truyền thống của từ này. Cô ấy là Hollow, nhưng làm thế nào cô ấy có thể trở thành Hollow? Theo cuốn sách, vào thời điểm đó, Broken Sword đã trở thành một Master. Hai người họ là đối tác cả trong cuộc sống lẫn trong chiến đấu, dẫn dắt câu hót của họ cùng nhau. Điều đó gợi ý rằng Smile of Heaven cũng là một Master. Nhưng các Master bước vào Dream Realm bằng thể xác, chứ không phải bằng tinh thần như những người thức tỉnh hoặc người ngủ. Sẽ không có cái xác không hồn nào để lại nếu cô ấy đã chết ở đó. Vậy, làm thế nào có thể? Thời gian không khớp, điểm nghi vấn thứ hai là cái chết của chính Broken Sword. Sen là những sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, và giết một người không phải là điều dễ dàng. Ngay cả khi đối mặt với một kẻ thù áp đảo, một sen ít nhất cũng phải có khả năng thoát thân. Sen đơn giản là không chết trừ khi họ có lý do để đứng vững và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Những sinh vật duy nhất có thể giết họ ngay lập tức quá mạnh và hiếm để có thể gặp phải một cách ngẫu nhiên, ngay cả khi khám phá một khu vực chưa biết của Dream Realm. Liệu Broken Sword có thể đã liều lĩnh và cứng đầu đến mức đó? khi biết rằng mình có một cô con gái cần sự chăm sóc và bảo vệ. Người kiếm sĩ huyền thoại không có vẻ là người sẽ cho phép mình chết dễ dàng, trừ khi có những thế lực khác can thiệp, và cuối cùng là các thành viên khác trong đội ngũ của ông. Sunny thì thầm tên của họ: Broken Sword, Smile of Heaven, Asterion, Key Song, Anvil của gia tộc Valor, Asterion, Key Song, Anvil of Valor, Aster, Song, Veil, Móc Lửng, hết chương.